Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 146, hồi cuối 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ta quả nhiên là không ưa nổi cái ánh mắt của ngươi đâu. Muzan sắc mặt lạnh xuống. Mái tóc màu đen dài bắt đầu loạn vũ. Sau lưng mọc ra 8 sợi. Hắc huyết chỉ gai. Tự do vung vẩy. Chỉ đợi hắn có hành động là sẽ ngay tức khắc biến thành 8 cái lợi khí sẵn sàng phanh thây bất cứ kẻ nào. Hai người đứng thẳng đối mặt nhau. Mặc dù khí tức của bọn hắn cũng không có cụ hiện hóa thành thực thể. Thế nhưng cái cảm giác cuồng loạn cùng đè nén tỏa ra từ bọn hắn. Tựa như muốn áp sập không gian xung quanh vậy. Người bình thường tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi áp lực này. Nói nhảm vậy là đủ rồi. Oanh, Jin cũng không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Vừa dứt lời toàn thân hắn liền bắt đầu động. Chỉ thấy hắn hơi hạ thấp trọng tâm xuống một chút. Nhẹ nhàng bật tới một cái. Mặt đất liền nổ tung thành một cái hố. Thân thể ngay tức khắc tựa như một quả đạn pháo một dạng. Hóa thành một đạo hắc quang bay về phía trước. Kibutsuji Muzan thấy vậy liền cười gằn một tiếng. Hai cánh tay thịt cùng 8 sợi chuỗi gai sau lưng đồng loạt đánh về phía trước. Tạo thành một thế bao vây gọng kiềm từ mọi phương hướng xung quanh Jin. Muốn hắn cùng Jin một chạm rồi một chạm đối kháng. Nằm mơ đi thôi. Hắn Muzan không có cái gọi là lòng kiêu hãnh của một kiếm sĩ. Chỉ cần đạt được kết quả như mong muốn. Hắn có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng lúc này, đông. Một tiếng gõ trống vang lên. Dưới mặt đất giữa hai người bọn hắn bỗng dưng nứt ra. Một gốc cây lấy tốc độ kinh người mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt đã trở thành một gốc đại thụ khổng lồ đỡ lấy đòn tấn công từ Muzan. Bành, bành, bành. Chỉ thấy khi những cái xúc tua của hắn vừa chạm thân cây một khắc kia. Thì trên thân cây bỗng nhiên xuất hiện 10 cái lỗ tròn bán kính khoảng 1 mét tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó đè ép vậy. Sau đó cả thân cây liền nổ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ. Ha! Lại là cái huyết quỷ thuật của Hang Tang Gu. Muzan hai mắt khẽ híp lại. Cũng không suy nghĩ nhiều mà một lần nữa vung vẩy các xúc tua của mình. Bởi vì thân ảnh của Jin đã áp sát hắn rồi đâu. Phốc suy, trước người của Muzan tính từ bả vai trái đến hông bên phải. Đều bị lưỡi đao của Jin cắt qua một lần. Máu tươi vẩy ra ngoài. Cả cơ thể hắn dường như trong giây lát đã bị cắt đôi do tốc độ chạm kích của Jin đã thắng qua tốc độ hồi phục của hắn. Chỉ là cả hai phần cơ thể còn chưa tách ra bao xa thì đã liền lại như cũ. Cái tốc độ phục hồi quái thai này vẫn là có chút khó chịu đâu. Rơi vào trạng thái, thế giới giác ngộ, Jin cảm thấy thời gian như bị tua chậm một dạng, vẫn giữ nguyên tư thế chém xuống nhìn về phía cơ thể dị hợm không một chút vết xước của Muzan. Lại liếc về phía các xúc tua, đang hướng về mình đánh tới kia một cái. Khi mà những xúc tua kia sắp chạm vào người của hắn, thì dưới chân hắn vô số hắc khí chẳng biết lúc nào đã dâng cao tới đầu và bao bọc hắn lại rồi. Duệt, duệt, ẩm, ẩm, quảng cáo, hàng loạt vết chém màu đỏ điên cuồng nhắm về phía viên hắc cầu chém qua một lượt. Tầm đánh rộng khủng khiếp kia cũng khiến cho mặt đất xung quanh bị cắt ra thành từng mảnh. Nói thì chậm, nhưng thật ra quá trình này rất nhanh. Từ khi đạp chân vào vùng đất trước mặt của Muzan, thì tất cả mọi hành động vung đao chém, đến thủ đoạn dùng hắc khí để phòng thủ Jin gần như là cùng một thời điểm thi triển ra. Cho tới lúc những vết chém đỏ thẫm của Muzan tàn phá khắp nơi trên mặt đất thì khoảng thời gian này chỉ vỏn vẹn một giây mà thôi. Những hắc khí này rốt cuộc là thứ gì mà chẳng những có thể chống đỡ được đòn tấn công của Uzum. Mà lại còn ngạnh kháng qua đòn tấn công của ta. Chấm. Những hắc khí này Muzan đương nhiên là đã biết. Từ trận chiến với Duma ở 2 năm trước bắt đầu. Muzan đã biết đến sự tồn tại của chúng rồi. Chỉ là hắn vẫn không biết chúng là thứ gì mà thôi. Phốc suy. Phốc suy. Đang lúc Muzan bị những hắc khí của Jin làm cho phân tâm, thì chỉ thấy hắc cầu bắn ra hàng loạt đạo hắc thứ đâm xuyên toàn bộ thân thể của hắn. Đúng vậy, là đâm xuyên toàn bộ thân thể theo đúng nghĩa đen. Từ hai con mắt đến cái miệng, rồi đến tứ chi, ổ bụng, khoang ngực, năm bộ não, bảy trái tim của Muzan đều bị đâm trúng. Khốn kiếp, những thứ này cũng có thể vừa phòng thủ vừa tấn công sao? Muzan ngay tức khắc cảm giác được cơ thể của mình không thể động đậy được. Hoàn toàn bị đính cố định ở giữa không trung. Mà Jin thì đương đắc thế không tha người. Đối mặt với kẻ bị vô số hắc thứ đâm xuyên kia lạnh lùng vung đao chém tới. Chỉ là đối phó với vẫn còn giữ nguyên gần như toàn bộ sức mạnh Muzan là không dễ dàng như vậy. Oanh, toàn thân Muzan bỗng nhiên phát ra một loạt ánh sáng màu trắng. Kinh khủng sóng xung kích cùng dòng điện từ trên thân của hắn bùng nổ. Trực tiếp bao phủ lấy Jin, Nia, Pika, Pikachu. Bị Muzan bất ngờ bộc phát đánh chúng mà không thể né tránh cũng như dùng hắc khí để bảo vệ. Với khoảng cách chưa tới 3 mét như hiện tại, Jin gần như bị đánh cho mất ý thức trong vòng 1 s. Cả người bốc lên khói trắng nghi ngút bay ngược ra đằng sau. Nói cho cùng thì, thế giới giác ngộ, cùng với những hắc khí kia cũng không phải toàn năng. Thế giới giác ngộ, thì chỉ thấy được chuyển động của cơ thể đối phương. Chứ không thể thấy được các dòng năng lượng bên trong cơ thể hắn. Nên sẽ không thể đoán trước được những năng lực tựa như huyết quỷ thuật được tung ra. Còn về phần hắc khí thì mặc dù chúng có rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể điều khiển một số lượng nhất định mà thôi. Và số lượng đó toàn bộ đã dùng cho việc bảo vệ chính mình cùng khống chế Muzan rồi đâu. Mà dù cho hắn không khống chế Muzan đi chăng nữa. Thì cũng không thể đỡ đòn tấn công bất ngờ. Lại nhanh như chớp kia được. Vì hắc khí muốn bao bọc thì vẫn cần thời gian. Không thấy hắn toàn canh chuẩn thời gian trước giờ thi triển để bảo vệ sao a? Sau một giây mất ý thức. Jin liền bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Cả người đang bay trên không trung xoay chuyển một cái liền nhẹ nhàng đáp xuống đất. Quảng cáo. Ở đối diện. Muzan cũng nhân lúc một giây Jin mất ý thức kia mà nhanh chóng tránh thoát trói buộc. Sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn về phía trước nói. Sau hơn 900 năm ngươi đã mạnh hơn rất nhiều đâu. Chỉ là cũng không phải một mình ngươi mạnh lên a. Hắn vừa dứt lời. Ngay lập tức sau lưng cùng trên hai cái đùi của hắn lại mọc thêm 6 sợi. Hắc huyết chỉ gai. Sau lưng 4 cái còn trên đùi là 2 cái. Lần này hắn sẽ dùng toàn lực để chiến đấu. Khi nãy bị chém đôi cùng bị đính ở không trung đã là một hồi chuông cảnh báo cho hắn rồi. Lúc này ở đối diện, Jin cũng bắt đầu tính toán một chút. Còn hơn 2 giờ nữa là trời sáng. Tính toán thời gian mà hắn dùng để phân giải thuốc độc một chút. Như vậy thì thuốc độc gần như đã bị vô hiệu hóa. Xem ra cũng không cần quá giữ sức câu giờ làm gì. Nhưng trước tiên cũng phải nhây một chút. Chờ những trụ cột kia hồi phục thương thế đã. Jin bắt đầu điểm lượt qua một chút suy nghĩ. Hắn muốn chờ nham trụ đám ngồi hồi phục một chút liền bắt đầu vây công tên này. Cái gì? Vây công là đáng xấu hổ. Chả nhẽ cất công đi tìm đồng minh mà phải một mình khổ cực một đối một sao? Đánh hội đồng mới là chính đạo a. Đang lúc Jin đang suy tính các thứ thì Muzan liền đối với hắn phát động tấn công rồi. Tổng cộng 16 đòn công kích sắc bén tựa như thiên la địa võng một dạng. Phô thiên cái địa đánh tới. Hừ, đối mặt với những đòn tấn công này Jin chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó nâng lên thái đao đã phủ đầy hắc khí. Nhanh như chớp liên tục vung lên. Thức thứ 7 thập phương câu diệt. Duệt. Duệt, phốc, phốc, trong một cái nháy mắt, hàng loạt đạo chạm kích màu đen cùng với những vết chém màu đỏ va chạm. Mắt đất bán kính 10 mét xung quanh bị đòn đánh của hai người cắt thành vô số vết sẹo. Chẳng những thế, các bức tường gỗ và căn phòng xung quanh cũng bị đòn đánh của bọn hắn cắt nát thành vô số mảnh nhỏ. Jin sau khi phản đòn cũng không đứng tại một chỗ. Hắn bắt đầu lợi dụng những khoảng cách giữa các xúc tua của Muzan mà dần dần tiếp cận. Tuy nói là dần dần, nhưng thật ra tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh. Chỉ là muốn đi xuyên qua lớp tấn công của Muzan cũng không phải dễ dàng. Keng, keng, suy, suy. Hắn phải chạy loạn khắp nơi, vừa phản đòn vừa tìm cơ hội. Nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh thoát được tần suất công kích dày đặc kia. Phải biết Muzan hiện tại gần như là không có bị suy yếu a, những cái miệng trên cánh tay của hắn thật khó chịu đâu. Trên thân hắn, những vết xước to nhỏ cấp tốc lành lặn lại. Sau đó nhất tâm nhị dụng vừa ra đòn vừa suy nghĩ. Quảng cáo, những cái miệng kia luôn phát ra một loại lực hút khá mạnh. Chỉ cần chúng cách Jin gần một chút là y như rằng sẽ chúng sẽ tự hút bản thân lại gần Jin, khiến hắn phải thực hiện thêm nhiều động tác hơn để tránh né, hoặc là chúng đôi lúc lại ảnh hưởng đến độ chính xác của các nhát chém của Jin nữa a. Đột nhiên lúc này, phốc, thân thể của Jin bị một cái xúc tua của Muzan chém ra làm đôi. Nhưng là Muzan đối với chuyện này cũng không có vui mừng. Mà chỉ khẽ híp mắt lại thầm nghĩ. Là ảo ảnh sao? Chỉ là dù ngươi có che tầm mắt của ta thì cũng không thể hoàn toàn giấu đi những âm thanh di chuyển kia. Jin lúc trước khi đối đầu với Kokushibu nhưng không có sử dụng ảo ảnh lên hắn. Nguyên nhân chính là bởi vì tên kia có thế giới giác ngộ. Còn hiện tại sử dụng lên Muzan. Đơn giản là vì chúa quỷ không có tiến vào cảnh giới đó a, chỉ là hắn không biết được. Mặc dù Muzan không có thế giới giác ngộ, nhưng hắn có khả năng cảm nhận siêu phàm đâu. Với lượng tinh thần lực vẫn còn sung túc như hiện tại, việc cảm nhận xung quanh là khá dễ dàng đối với hắn. Vụt, oanh, bỗng nhiên tất cả các xúc tua của Muzan hoa lên một cái. Không khí trong phạm vi bán kính 5 mét xung quanh hắn dường như bị đánh bạo một dạng, mặt đất nổ tung ra thành nhiều mảnh. Chưa hết, những cái miệng sắc nhọn trên hai cánh tay của hắn tạo ra một lực hút cực mạnh, tạo thành những lốc xoáy màu đỏ như máu bao phủ quanh thân hắn. Hút lấy và xoắn nát mọi thứ xung quanh. Xuy, xuy, xuy, khi đòn đánh phát ra âm bạo của hắn vừa đánh ra. Khoảng cách gần 3 mét ở bên cạnh hắn đột nhiên vươn vãi ra một lượng lớn máu tươi. Toàn thân của Jin bắt đầu hiện ra trong không khí rồi hóa thành một viên đạn pháo bay ngược về phía sau. Đâm thủng hàng phục bức tường gỗ rồi mới từ từ dừng lại. Ầm, ầm, ầm, rác, rác. Sau khi lăn lộn đụng ngã hàng loạt bức tường khiến cho động lực tác động lên cơ thể bị suy yếu. Jin trong lúc lăn lộn liền chống tay bật ngược đứng dậy. Gì đây? Đánh bạo cả không khí sao? Đòn tấn công khi nãy của Muzan thật sự là quá nhanh. Hắn chỉ kịp thu tay lại dùng đao chắn chắc người để phòng thủ. Nếu không thì chờ đợi hắn chính là kết cục bị phanh thây rồi. Jin đứng lên phủi lấy đất đá dính trên người. Thương thế cũng theo đó cấp tốc hồi phục. Rồi một lần nữa xông tới. Chỉ bị trúng một đòn mà thôi. Không thành vấn đề. Nếu Muzan dễ dàng đánh bại như vậy thì hắn đã không kết minh với quân đoàn diệt quỷ rồi. Chiến đấu lại một lần nữa tiếp tục. Lần này Jin cẩn thận hơi rất nhiều. Cũng không sử dụng ảo ảnh nữa bởi vì hắn đã biết nó là không có ý nghĩa. Bên trong chiến trường của bọn hắn, chỉ thấy trảm kích màu đen cùng với các xúc tua màu đỏ điên cuồng loạn vũ tàn phá khắp nơi. Phạm vi bán kính 20 mét xung quanh bọn hắn dường như đã trở thành cấm địa. Mọi vật bên trong đều bị cắt nhuyễn ra thành những mảnh nhỏ. Chẳng những thế, chiến đấu của bọn hắn còn lan rộng ra rất nhiều khu vực xung quanh, khiến cho hàng loạt căn phòng liên tục bị phá nát. Bởi vì bọn hắn là sẽ không đứng một chỗ mà đánh đấy. Cách chương.